Phế vật, chương 3, góc chuyện audio.com, chương 3, Kiều Ảnh vừa tới thì bị yêu cầu trong vòng 5 phút thay xong quần áo. Đến sân huấn luyện tập hợp, Kiều Ảnh không dám thất lễ nhanh chóng chạy đến phòng thay quần áo. Thay xong quần áo lại chạy tới sân huấn luyện. 6 phút, không phải nói 5 phút sao? Huấn luyện viên gào thét, 1 phút mà thôi. Kiều Ảnh có chút không cho là đúng. 60 vòng. Cái gì? Kiều Ảnh có chút choáng váng. Ta nói chạy 60 vòng. Huấn luyện viên đề cao giọng. 60 vòng. Xảy ra nhân mạng. Kiều Ảnh trực tiếp cự tuyệt. Chính mình một vòng cũng quá dữ. 60 vòng. Sẽ chết người. 70. Vì huấn luyện viên này mới có thể hay không có thể chết người hay không? Ở địa bàn của hắn nhất định phải nghe hắn. Kiều Ảnh hết cách rồi. Chỉ có thể chạy. Một vòng. Phù còn có thể kiên trì. Hai vòng. Cắn răng kiên trì. Ba vòng. Bạch. Kiều Ảnh mới ba vòng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng lên cho ta. Huấn luyện viên đá đá Kiều Ảnh ngã trên đất. Kiều Ảnh cũng không quản. Muốn giết muốn chém tùy tiện ngươi. Dù sao ta chính là không đứng lên. Mấy người các ngươi đánh cho ta. Đem nàng đánh đến dậy mới thôi. Huấn luyện viên sau khi nói xong quay người thì đi. Đổi lấy là một đám người cao to rất nhiều hơn Kiều Ảnh. Đám người kia vây lấy nàng. Mọi người đều là loại gian khổ huấn luyện ra. Nỗi khổ trong lòng khó chịu vừa vặn không nơi phát ra. Bắt nạt người mới cũng là lạc thú duy nhất. Ân, chấm, một đám người quay về Kiều Ảnh quyền đấm cước đá. Mà Kiều Ảnh không có phản kháng càng không có kêu gào. Mà là cắn răng kiên trì. Trôi qua nửa giờ sau, đám người kia cuối cùng phát tiết xong. Kiều Ảnh cũng giãy giụa chống lên thân thể của chính mình. Đau quá, Kiều Ảnh kêu ra tiếng. Cảm giác thân thể như sắp tan vỡ. Kiều Ảnh ngẩng đầu lên. Đúng lúc nhìn thấy nữ vương ở phía xa lạnh lùng nhìn mình. Tại sao? Tại sao nhìn thấy mình bị đánh thành như vậy còn lạnh lùng như thế? Kiều Ảnh bây giờ vô cùng bất lực. Rồi lại không thể làm gì. Cuối cùng nhặt lên mũ bị đánh rơi. An tĩnh thì đi. Mà Kiều Hàn một bên khác. Vẫn cứ lãnh khóc. Cô thực sự không thích loại tính cách này của Kiều Ảnh. Không biết phản kháng sao? Nhưng nàng vừa rồi đứng lên nhìn mình cái ánh mắt kia. Xác thực đế cô có chút đau lòng. Kiều Ảnh đi tới. Ký túc xá của chính mình. Nằm ở trên giường gỗ. Dùng chăn che ở mặt của mình. Nàng rất đói. Nhưng không muốn động. Đột nhiên Kiều Ảnh cảm giác có người đang chạm nàng. Kiều Ảnh đem chăn từ trên đầu lấy xuống. Ngồi dậy. Nhìn một chút. Là một người không quen biết. Kiều Ảnh vừa định hỏi nàng làm gì. Người kia thì mãnh liệt đánh một quyền đến. Kiều Ảnh bị đánh trực tiếp té lăn trên đất. Ha ha ha ha, mấy tiếng cười nhạo truyền vào trong tai. Thật sự quá yếu. Thật vô dụng. Cô ta là làm sao vào được. Nghe nói nữ vương đích thân theo đến. Kiều Ảnh nghe vài lời nói không thể tả. Tức giận trừng mắt. Hướng về phía cô gái đánh người vọt tới. Người kia cũng không tránh. Một cước lại đem Kiều Ảnh đá ngã lăn. Kỳ thực nàng là nghe nói nữ vương chính mình sùng bái dẫn theo một người đến. Hơn nữa còn rất coi trọng có chút ghen thì đến xem thử. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy người này bị một đám người. Đánh hội đồng cũng không phản kháng. Chính mình cũng muốn thử một chút thân thủ của nàng. Không nghĩ tới kém như vậy. Hừ. Kiều Y Kỳ cười lạnh một tiếng thì đi rồi. Kiều Y Kỳ là người duy nhất được Kiều Hàn ban họ. Cũng là người duy nhất sau này muốn trực tiếp vào Kiều gia. Nàng là mạnh nhất, cho nên được coi trọng như vậy. Nguyên nhân nàng mạnh như vậy cũng là vì cách Kiều Hàn gần một chút. Lại không ngờ đến một phế vật như vậy. Có thể trực tiếp tiếp cận nữ vương. Loại cảm giác khó chịu kia lại một lần nữa lan tràn ra. Kiều Ảnh lại một lần nữa đứng dậy. Nhìn nhóm người này cười nhạo nàng. Không nói gì. Nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Hết chương 3, cách chương.